Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn của tác giả Quang Triệu, Nghị Hách, mang tên Kẻ Gieo Rắc Cái Chết. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn bằng cách like, subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để có thể nhận được thông báo khi Tuấn ra những video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Dưới ánh trăng vàng vặc lơ lửng giữa đêm rằm tháng 7, trên nền trời thăm thẳm, mặt trăng tròn vành vạnh, bầu trời quang đãng không một giọt mây. Nhìn từ dưới lên, mặt trăng như một quả cầu khổng lồ phát ra thứ ánh sáng lạnh lùng soi tỏ vạn vật. Con sông kênh 10 vẫn cuồn cuộn chảy, mang theo phù sa đục ngầu đỏ au lập lờ bên dưới dòng sông. Thỉnh thoảng có những cây gỗ lớn từ trên thượng nguồn theo dòng nước lũ chảy về. Đây là bãi bồi sông kênh 10, cho nên được trồng những dạng che chắn sóng nhằm ngăn đi sự xói mòn phía trên bãi bồi tự nhiên của sông tạo lên. Vì vậy lượng phù sa rất lớn. Người dân quanh năm trồng chuối, trồng cây rong giềng, bởi vì hai loài này phù hợp với thổ nhưỡng, cái thứ đất pha cát màu mỡ. Cánh đồng làng Mãn Châu giáp với bờ sông kênh 10 bạt ngàn. Đứng từ trên bờ đê phóng mắt quan sát cả cánh đồng, chỉ thấy một màu xanh ngút mắt dưới ánh trăng phản chiếu lên những tàu lá chuối như những mặt gương lấp lóa. Ở trên căn điếm hộ đê có hai người, một nam một nữ, chẳng ai nói với ai câu nào. Người đàn ông còn đang vội vàng chốt lại cửa cẩn thận, sau đó ném cái chìa khóa xuống cánh đồng bên dưới rồi đi ra cái xe máy khá mới còn đang đặt dựng cạnh đó. Người đàn bà cũng lén lút không kém, liên tục quay đầu ngó nghiêng, trông dáng vẻ vội vàng. Họ vừa từ trong căn điếm canh đi ra, chỉ có điều nhìn kỹ thì trên gương mặt của người đàn bà có nét gì đó hoảng loạn. Người đàn ông đi cùng trên mặt dính máu bắn lên thành từng vệt. Người đàn bà nhảy phát lên chiếc xe cúp 81, người đàn ông cầm lái. Người đàn bà ôm chặt từ phía sau rôn giọng: "Anh Lãnh, liệu có vấn đề gì không? Em sợ quá." Nghe tiếng thủ thỉ của cô gái, gã đi chậm lại, sau đó vừa chạy xe vừa nói: "Bình tĩnh nào, ngoan, Cường cứ yên tâm, vụ này chúng ta không sao đâu. Cường cố giữ bình tĩnh, đừng lộ ra bất kỳ điều gì. Anh hứa, lần này giải quyết xong, mình rời khỏi đây càng xa càng tốt. Anh tin chắc là công an cũng không phát hiện điều tra được gì đâu. Tin anh đi, chỉ cần mọi việc em cứ làm theo anh là được. Giải quyết xong con xe này, mình có tiền, em không phải làm cái nghề kia nữa. Anh không muốn nhìn thấy em phải khổ. Chúng ta làm lại cuộc đời, em là của anh, của một mình anh mà thôi." Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp, gương mặt lưỡi cầy, đôi môi thâm sì, hàm răng ám vàng bởi khói thuốc lá. Từ đôi mắt của gã toát lên vẻ gì đó nham hiểm, hung ác. Gương mặt của gã lúc này còn đọng những dòng nước thẫm màu, chảy thành vệt dài hung ác. Miệng gã thì nói vậy, nhưng tay còn lại thì đặt lên đùi non của cô gái, mơn trớn vuốt ve. Người đàn bà này tên Liễu, khi nghe thấy những lời của người đàn ông vừa thốt ra, bàn tay liền vòng ra phía trước ôm chặt lấy cơ thể của gã. Gương mặt xinh đẹp vụt đầu vào lưng của kẻ này, không nói năng gì nữa, mặc cho cái bàn tay hư hỏng đang luồn về phía trên mà mò mẫm. Chiếc quần lót của ả đã không còn, bởi vì lúc trước ả đã tháo ra để bịt vào miệng một người khác. Hiện tại thì xác của người đàn ông ấy đã bị hai kẻ này sát hại, vẫn nằm ở trong căn điếm canh. Chính điều này làm cho tên Lãnh kia lại càng thêm kích động. Lúc này hai tên sát nhân không vì quá hứng khởi mà đỗ xe lại tìm bãi đáp. Chỉ có điều chính việc này làm cho tên cầm lái mất tập trung, loạn choạng, suýt nữa lao xuống rệ đê mấy lần. Con ả Liễu liền nói: Này, giờ này anh còn nghĩ đến cái việc đấy. Nhanh lên, mình đi về tắm rửa. Nếu mà anh thích thì em chiều, em yêu anh. Nói đoạn con ả ngoái lại đằng sau, nhìn về căn điếm bỏ hoang mà chúng vừa thực hiện tội ác. Ấy chính là cùng với tên Lãnh sát hại người chồng hờ của ả. Khẽ rùng mình, ả vòng tay ôm chặt lấy Lãnh, hỏi bằng giọng run rẩy: Anh ơi, sao thằng Bắc nó có nhiều tiền thế nhỉ? Tiền đâu mà nó mua cái xe đẹp thế? Nó mới ra tù mà. Em nhớ là mới hôm trước nó còn bảo với em chuẩn bị vớ được món hời. Anh ơi, em làm sao mà cứ thế lo lo? Anh cũng không rõ, nhưng thằng Bắc Lác này, nó là thằng có tình cảm, có bản lĩnh. Chỉ có điều việc đã lỡ rồi, chúng ta đã ra tay với nó như vậy, tốt nhất em đừng có nghĩ nhiều đến nó làm gì. Gạt bỏ hình bóng của nó ra khỏi đầu thì không sao nữa. Sống cũng chả ăn ai, chết thì làm được cái gì. Không phải lo, mình sẽ rời khỏi đây. Anh hứa với em, anh sẽ cai nghiện. Anh không cần, sẽ để không cho em phải lo lắng nữa. À càng ôm chặt lấy gã hơn, người ả run lên bần bật. Chẳng rõ có phải là do cái xe cúp tên Lãnh chạy quá nhanh làm cho ả lạnh, hay còn vì lý do nào khác. Gương mặt của ả đỏ lên, chân kẹp chặt lấy hông của Lãnh. Tên này rồ ga chạy thẳng về hướng Hà Nội, Mạn Gia Lâm. Nơi đây có rất nhiều nhà nghỉ, cũng chính là địa bàn hoạt động của ả khi trước. Thấy ả cọ vào người mình, Lãnh khẽ mỉm cười một nụ cười bỉ ổi dâm đãng. Bàn tay trái của ả rút ra khỏi đùi của ả, sau đó đưa lên mũi hít hà. Bám chặt anh nhá. Đừng có nghĩ nhiều. Và nhớ này, tuyệt đối không nói ra với bất kỳ ai, nghe chưa? Đây là bí mật của anh và em. Sống để bụng, chết mang theo. Số tiền mà anh với thằng Bác kiếm được từ vụ trước đủ để cho mình yên ổn. Còn mẹ nói chứ, anh không nghĩ rằng có ngày anh và em lại thế này được. Vâng, thế mọi thứ cứ theo lời anh. Em chỉ hy vọng anh giữ lời hứa, mình sống vui vẻ với nhau. Đừng có phụ em là được. À nhắm mắt, ôm chặt lấy gã. Bàn tay của Liễu cũng chẳng ngượng ngùng mà thọc vào quần của gã sụp sọ. Thằng Lãnh cảm giác ở đằng sau lưng, bộ ngực của con Liễu chạm vào dập dềnh theo từng nhịp chiếc xe đang sóc. Chỉ muốn dừng lại ngay. Hơi thở của Lãnh cũng hổn hển, cảm giác kích động. Mặc dù trên người có một vài vết thương, nhưng bây giờ cũng chẳng thấy có gì đau đớn. Nhìn vào dáng vẻ của cả hai người, người bình thường chắc nghĩ chỉ là một đôi nhân tình, nhưng có mấy ai biết được. Lãnh là một kẻ nghiện nặng, sống bằng nghề đạo trích, ăn cắp vặt, quay quắt đủ điều để có thể mua thuốc hút hít. Thỉnh thoảng, gã chở xe ôm cho mấy ả ca ve hoạt động quanh địa bàn nơi gã sống. Tên này từng vào tù ra tội, năm nay cũng trên dưới 40. Xét về mức độ nghiện ngập thì cũng thuộc dạng lâu năm. Quê gã gốc ở Hưng Yên, bố mẹ bỏ nhau từ khi còn nhỏ. Lãnh sống với bà nội, già yếu, có lẽ không có sự dạy dỗ kèm cặp của gia đình. Càng ngày gã càng bộc lộ những thói hư tật xấu, ăn chơi đua đòi. Dần dà gã sa ngã và lún vào con đường tệ nạn. Ông bà già yếu chẳng thể nào khuyên can được. Cũng không ít lần gã về nhà trộm cắp tiền tiêu xài, phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Ở nhà có những thứ giá trị, gã cũng lần lượt mang đi hết. Hai ông bà mặc dù thương cháu cũng hết lời khuyên can, thế nhưng nó chẳng nghe, đành phó mặc. Được vài năm ở quê với ông bà, sau khi quay quắt đến mức gia đình ông bà già kiệt quệ, đồ đạc trong nhà nói chứ đến cái bát cho chó ăn nó cũng mang đi, Lãnh bắt đầu lên Hà Nội. Cuộc đời của gã lại càng thêm sa ngã từ đây. Mới đầu lên đây, chân ướt chân ráo, gã cũng sắm bộ đồ nghề đi đánh giày. Nhưng bất cứ một ngành nghề nào, công việc nào thì đều cũng phải có cạnh tranh, có va chạm. Nhất là với những kẻ vô gia cơ, bỏ nhà giặt dẹo lang thang như Lãnh. Lãnh cùng với một chiến hữu tên là Bắc Lác, quê ở mạn miền Trung. Bắc Lác có gia đình kém Lãnh 2 tuổi, cũng nghiện nặng. Chỉ sau một vài lần va chạm, hai thằng đã kết thân với nhau, tạo thành một đôi bạn khá thân. Có lần Lãnh cứu thằng này thoát khỏi tay thần chết bởi sốc thuốc khi chơi quái liều. Lần ấy Lãnh cùng với Bắc Lác tiêm chích cho nhau ở trong phòng trọ của vợ chồng Bắc. Nhưng chỉ một lát sau, Bắc sầu cả bọt mép, mắt trợn ngược lên rồi lịm dần. Cũng may là chiến hữu phát hiện ra. Bằng vào kinh nghiệm của mình, Lãnh đã cứu sống Bắc Lác. Cho nên từ bấy giờ, Bắc Lác nhận Lãnh làm đại ca, nhất mực nghe lời tôn trọng tin tưởng. Có câu nói đừng nghe ca ve kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày. Bắc Lác chẳng hiểu sao lại cặp kè, rồi ở như vợ như chồng với một cô gái rất xinh. Không rõ con ả này quê quán ở đâu, nhưng làm cái nghề gái dịch vụ. Có lẽ là vì thằng này mồm năm miệng mười, trình bày văn vở nó khéo lắm, lại thêm khả năng diễn tốt, dù cho con này nhiều lần muốn bỏ mà chả dứt ra nổi. Mỗi lần như thế, Bắc Lác dùng đủ mọi cách để níu kéo, cứ hết hứa lên hứa xuống, khóc như diễn viên, thậm chí có lần còn kề dao vào cổ, dọa giết để níu kéo tình cảm với Liễu. Giữa Lãnh và hai vợ chồng nhà Bắc Lác có mối quan hệ thân thiết, có điều cũng chẳng ai đọc được chữ ngờ. Lãnh cùng với Bắc Lác, hai thằng lại dính vào một vụ phạm tội, trộm cắp một chiếc xe máy lấy tiền hút chích. Lúc ấy Bắc Lác bị bắt, Lãnh may mắn thoát được. Cũng may thằng đàn em, nó chí tình chí nghĩa, sống có trước có sau, không phải là dạng ăn cháo đá bát như câu nói tình tù nghĩa đĩ mà mấy tay tù tội hay nói. Bắc Lác nhất quyết không khai ra đại ca của mình là đầu phạm, một mình nhận hết tội về. Sau 5 năm đi trại, gã có thể nói đã trở thành con người khác, mặc dù chưa hoàn lương hoàn toàn nhưng cũng thay đổi nhiều. Chính Bắc cũng chẳng thể ngờ được, kẻ đâm sau lưng lại chính là vợ và đại ca Lãnh, hai người mà gã vẫn luôn tin tưởng. Bắc không ngờ được Liễu và Lãng đã âm thầm có tình ý cặp kè với nhau sau lưng gã. Cũng chính là hai đứa nó giết mình, một cái chết vô cùng đau đớn uất hận, khiến cho hồn phách của Bắc Lác không thể siêu thoát. Vong hồn cứ vất vưởng tìm cách quay lại báo thù. Chiếc xe máy do Lãnh điều khiển cứ một mạch chạy thẳng trên con đường đê vắng lặng hướng về cầu Trương Dương. Mục tiêu chính là lên Gia Lâm, địa bàn của gã. Mặc dù cái điếm canh ban nãy đã sát hại người anh em chí cốt của mình cũng gần, nhưng gã không về mà lại ngược lên trên Hà Nội. Đây chính là do gã đã chủ động sắp xếp một cái bẫy từ trước. Chạy trời không khỏi nắng, Bắc Lác bị đưa vào chồng lúc nào không hay, một cái chết vô cùng thê thảm. Thời gian ở trong tù, thỉnh thoảng Lãnh nghiện cũng lên trại thăm gặp đàn em, tiếp tế thăm nuôi vô cùng cẩn thận. Gã cũng rất chu đáo ra dáng đàn anh. Tiếng là nghiện ngập, nhưng Lãnh cũng không đến mức quá quắt về tiền bạc như những con nghiện khác. Từ ngày cặp kè với con Liễu, ả cũng chu cấp cho gã hút chích. Cộng thêm việc Lãnh vào thời điểm đó cũng khá là ổn định. Nói chung là đủ ăn đủ hút, không đến nỗi quá là giặt dẹo. Sau ngày Bắc Lác đi tù, con Liễu công khai cặp với Lãnh, không còn phải lén lút như trước nữa. Ở quê, ông bà của Lãnh cũng đã mất, không còn ai, gã cũng chả mấy khi lui về. Cứ lang thang cầu bất cầu bơ ở trên này, cuộc sống bình bình như vậy trôi qua. Cả hai đều nghĩ đơn giản rằng, Bắc Lác nó đi tù rồi, sẽ không có ai can thiệp vào việc của họ. Với lại cái suy nghĩ trai tứ chiếm gái giang hồ, hợp tan tan hợp, nó cũng là cái lẽ bình thường thôi. Bắc Lác không biết được rằng con vợ hờ của mình thời gian ở ngoài xã hội vẫn cứ tình cảm với nhau, bây giờ lại dính với thằng Lãnh. Ả cũng vẫn cứ lên thăm nuôi gã, phần là để che mắt, phần là vì ả vẫn tiếc Bắc Lác là một tay kiếm tiền rất giỏi. Gã có biệt tài về khả năng mở mọi loại khóa. biết cái ngón nghề là do ai dạy. Thế nhưng cứ nhắc đến Bắc Lắc, cái giới thợ thuyền, bộ đội trộm cắp quân khu đều về kính nể. Từ khóa xe, khóa két, thậm chí kể cả khóa điện tử đời mới nhất, gã có thể bẻ chỉ trong một nốt nhạc. Trong căn phòng của một nhà nghỉ ngoại thành Hà Nội, Lãnh Nghiện nằm ườn ở trên giường gà trải ga trắng mốt, đôi mắt hướng lên trần nhà, nhìn cái quạt trần đang quay chậm chậm. Trong mắt vằn lên những tia máu đục ngầu, có vẻ như bây giờ cũng đang mệt mỏi. Lật người, gã rên lên một tiếng khe khẽ, bàn tay sờ xuống mạn sườn của mình cảm thấy đau, miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó, thằng Bác Lác trông thế mà khỏe thế. May mà nó không phòng bị, chứ không thì..." Miệng vết thương không lớn nhưng bây giờ đang bầm cả vào. Xung quanh có những vết xước, không biết là do vật gì tác động. Có lẽ lúc hai thằng vật lộn, gã đang hăng máu cho nên bất chấp. Bây giờ vết thương mới gây khó chịu. Bên trong phòng tắm, được che bằng một tấm kính mờ, từ ngoài nhìn vào là một thân hình đang kỳ cọ, kèm theo tiếng nước chảy róc rách. Lãnh Nghiện cảm thấy mồm miệng khô khốc, cả người nóng ran, mặc cho vết thương đang âm ỉ ở sườn. Gã bật người dậy, chui vào trong phòng tắm, khẽ rón rén bước vào. Trước mắt gã là thân hình của Liễu Trần Như Nhộng đang lim dim tận hưởng dòng nước từ cái vòi hoa sen. Miệng của ả khẽ ngân nga một bài hát mà mấy chị em trong nghề hay truyền tai nhau. Bộ dáng có vẻ như vui mừng bởi số tiền mà cả hai vừa cướp được từ tay của Bác Lác. Con ả này không hề ân hận về việc mình với Lãng Nghiện vừa làm. Ngược lại còn cảm thấy cuộc đời của mình như thoát khỏi xiềng xích. Bác Lác là một thằng cực kỳ cục xúc, độc đoán và vũ phu. Nếu như so với Lãnh thì còn thua xa. Còn một điểm nữa mà thằng Bắc kém ấy chính là khoản rừng chiếu. So với một ả gái giang hồ như Liễu thì chẳng bao giờ Bác Lác có thể khiến cho ả thỏa mãn. Nhưng từ ngày biết đến Lãnh thì khác. Tất tần tật mọi thứ, nếu như đặt hai thằng lên cân thì Lãnh hơn hẳn. Đưa miếng xà bông kỳ cọ một lượt khắp cái cơ thể nõn nà, Liễu khẽ ngâm nga làm cho Lãnh như khó thở. Mặc dù giữa hai đứa này cũng chẳng phải chưa từng va chạm thể xác nhau, nhất là gặp được đại gia, thứ hai là công tử, thứ ba trai giàu, bốn chàng biết trước biết sau, năm người quân tử thuộc lầu kinh thư. À chợt dừng lại vì thấy bên ngoài thấp thoáng bóng người, Liễu đoán được là ai. Ấy chính là Lãnh. Tên này chả vừa, nghe thấy ả nhân tình ngâm nga như vậy, gã vỗ tay cười thành tiếng. Thế anh thì thuộc loại nào ở Liễu? Trong phòng tắm, tiếng cười của Liễu dâm tiện. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông sẽ kinh sử, nhưng dài một gáng. Lãnh Nghiện há hốc mồm, không hiểu con tình nhân của mình nó đang khen hay là nó chê. Cơ mà lúc này những lời nói ý cũng chả quan trọng. Chỉ cần sau đêm nay, gã và Liễu sẽ bước sang trang mới. Số tiền mà chúng nó vừa cướp được của Bác Lác khá lớn, đủ để cho cái quân ất ơ như chúng có thể sung sướng một thời gian dài. Thậm chí là còn có thể coi như bước chân vào tầng lớp thượng lưu chứ chả chơi. Những đứa nào cười gã lúc trước, chỉ ngày mai thôi, chúng mày sẽ phải nhìn tao bằng con mắt khác. Lãnh Nghiện nhìn chăm chăm vào cặp ngực to tròn, đầy đặn, đang vảnh lên đầy ngạo nghễ như mời gọi, thách thức. Những giọt nước vẫn còn đọng trên làn da trắng ngần. Hai cái điểm hồng nhỏ xíu chúm chím như đầu đũa phô ra. Từng đường cong hoàn hảo khiến cho gã lúc này nó vật cứ như là lên cơn vật thuốc. Gã tham lam trồm tới mà ngấu nghiến. Trong phòng tắm, những tiếng rên rỉ kèm theo âm thanh mị hoặc ám muội lại cất lên. Đất trời như nghiêng ngả, cỏ cây như đổ rạp. Lại thêm một trận mưa hoan ái lạc diễn ra. Chúng nó chẳng hề nghĩ ngợi gì đến tội ác mà chúng nó vừa gây ra cho Bác Lác, một thằng đàn em của Lãnh và cũng là chồng hờ của Liễu. Bác Lác lúc này chỉ còn là cái xác vô hồn, đang mở trừng mắt, trên miệng vẫn còn rúi vào cái quần lót màu hồng phấn, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Cả làng Mãn Châu ven kênh 10 hôm ấy xôn xao. Đi đâu người ta cũng bàn luận về việc nhà ông Bính Thọt bị bọn trộm, nó nhập nha lấy hết cả tiền vàng. Lão này giàu có từ thuở xưa, vàng đến cả cân. Lão là tay buôn đá quý lâu năm, có mấy mảnh đất ở đường liên xã, lại cho vay lặng lãi cho nên rất nhiều tiền. Ấy thế mà chỉ sau một đêm, không hiểu vì sao, toàn bộ tiền vàng không cánh mà bay. Đi đâu cũng thấy người ta bàn tán, xưa nay làm gì có cái vụ mất cắp nào mà nó lớn như vậy. Tiếng của hai mụ sồn sồn nói chuyện với nhau. Này, lão Bính, lão sốc quá đấy. Lão ốm liệt giường liệt chiếu luôn rồi. Đéo mẹ khổ thân, Thọt mất một chân rồi. Chả biết là sau cái cú này, cái chân còn lại nó có Thọt nốt không nhỉ? Hai chân Thọt thì nó còn cái chân giữa. Nó chó gì? Nó bé bé thôi, nỡm ạ. Ngày xưa lão này rốt bỏ mẹ ra, tán tỉnh tôi mãi, khờ khạo lắm đấy. Khờ cái gì? Thế bà nói tôi xem. Mụ Lan nhìn mụ Phượng cười cười, ánh mắt ướt át lâm lanh. Thật 100% nhá. Lão Bính ngày xưa kết tôi lổ đĩa, đéo mẹ, tán tỉnh con nhà người ta, vàng mang tặng tôi cái dây chuyền bấy chỉ. Mình cũng kết bỏ sư ra rồi, nhưng mà mình là phận đàn bà con gái, phải tỏ ra cành cao một tí. Chỉ nói mỗi câu là: anh có chân thật không? Thế bà biết lão bảo gì không? Thế bảo gì? Mụ Lan kể lại chậm chậm. Thì nghe tôi hỏi: anh có chân thật không? Thế đéo nào lão giằng luôn cái dây chuyền rồi về. Bà bảo thế có điên không cơ chứ? Sau này mình nghĩ rằng là lão Thọt một chân, phải lắp chân giả bố nữa rồi còn đâu. Lúc ấy tôi hỏi anh có chân thật không thì có quá gì là bằng chửi lão ấy đeo chân giả. Bảo sao? Mà mình ngồi đấy cũng ngây thơ thế chứ lệ. Con gái mới lớn có biết cái mẹ gì đâu. Chả bù cho lão chồng bây giờ ở nhà. Hai chân thì thật đấy, nhưng mà cái chân thứ ba thì còn yếu hơn cả chân giả. Không ăn thua. Kể ra thì lão Bính Thọt giàu thật đấy, nhưng lần này bị mất như thế không biết có sao không nhỉ. Khổ thân, không vợ không con. Đấy, giàu có mà không vợ không con thì giàu làm cái chó gì. Đúng là ngu, mất sạch rồi. Ôi ôi, tôi nghĩ mà tôi cũng sốt ruột đến mất cả ngủ thay cho lão. Cứ như thế, câu chuyện của hai người đàn bà xì xào góp vào tất cả những câu chuyện khác khắp làng khắp xóm. Trời tờ mờ sáng, tiếng hét hoảng loạn thất thanh của thằng Tít, con nhà vợ chồng Tuấn Mây, làm cho cả làng ai nấy giật mình. Mà, cô mà, cứu với, làng nữa ơi, cô mà. Thằng Tít năm nay 15-16, đang học lớp 7 trường làng. Cô cậu được bố mẹ giao cho nhiệm vụ chăn bò. Hàng ngày anh Tuấn chị Mây vẫn sai nó lùa con bò lên trên đê thả. Đến tối thì dẫn về. Như mọi ngày, sáng sớm, nó dắt theo hai con bò mang lên vị trí quen thuộc, ngay chỗ cái dốc bái, nơi gần cái điếm hộ đê, rồi thả bò ở đấy. Sau đó thì mở sách tranh thủ ôn bài, đôi khi thì đọc truyện, khi thì tha thần đi ra bắt dế bắt cộ, có lúc thì thả diều. Bởi đám trẻ con ở quê, những cái trò này chính là thú vui lành mạnh nhất. Nhưng thằng Tít thì hơi khác. Nó chẳng thích giao du với đám bạn, hay nói đúng hơn là nó bị cái đám bạn xa lánh bởi những trò nghịch oai oăm. Cả con đê ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ. Đến đoạn chỗ làng Mãn Châu thì phình ra như là cái bụng con rắn nó đang chửa. Bởi vì vị trí này là nơi yếu nhất, mỗi một lùa mùa lũ về, bà con quanh vùng lại phải hò nhau để ra hộ đê đắp đất, kè đá hộc bảo vệ mùa màng tài sản. Chứ nói dại nếu mà vỡ đê thì có mà là thành thảm họa. Lâu dần, đoạn đê càng lúc càng phình to, bằng phẳng. Những năm 90, vị trí dưới căn điếm canh này còn có một cái trường bắn. Người ta gọi là trường bắn cho nó oai thôi, chứ thực ra đó là nơi hành hình những kẻ phạm tội. Từ trên đê nhìn xuống là một khoảng đất rộng bằng phẳng. Không biết có phải là do sợ ma hay là kiêng kỵ điều gì đó, đám trẻ con ở trong làng Mãn Châu tuyệt đối cấm dám bén mảng lại gần. Bởi vì dân ở trong làng người ta đồn rằng hay gặp những oan hồn hay là đại loại ma quỷ ở đó. Họ nói ấy là những hồn ma của những phạm nhân bị hành hình. Các bậc phụ huynh ở đây vẫn hay dặn con cái đừng có mà thả trâu thả bò chỗ cái bãi đất đấy. Thằng cô Tít cũng không ngoại lệ. Có điều nó bạo hơn đám trẻ con cùng trang lứa. Cũng chẳng sợ hãi gì. Thằng này là cô thuộc dạng nghịch ngợm, thông minh. Thậm chí có lần nó còn giả ma, giả quỷ, trêu mấy người yếu bóng vía ở trong làng. Hôm nay không biết có phải là người ta nói đi đêm lắm, có ngày gặp ma hay không. Nó thực sự gặp ma. Thằng cô Tít bây giờ sợ đến muốn đái cả ra quần rồi còn đâu. Nó chạy một mạch từ căn điếm hộ đê vào trong làng Mãn Châu, khiến cho mọi người xôn xao hết cả lên. Sao? Thế có cái chuyện gì? Có cái chuyện gì mà như ma đuổi thế? Ôi dồi ôi, đứng lại xem nào, đứng lại xem nào. Ông Vịnh vừa đi làm đồng về, nhìn thấy thằng cu Tít chạy bạt mạng, vẻ mặt hốt hoảng liền hỏi. Ông ơi, cháu gặp ma. Cháu gặp ma thật ông ơi. Ôi dồi ôi, cháu sợ quá ông ơi. Cháu sợ quá. Ma thật là ma gì? Thế chứ tặng lại còn ma giả à? Ông Vịnh ngạc nhiên hỏi. Liếc mắt nhìn xuống thấy đũng quần của thằng này ướt đũng thật, hai chân run lẩy bẩy, cộng với hơi thở dứt quãng và vẻ mặt tái dại thì tò mò hỏi. Thế ma ở đâu? Ồ hay, thế mày bình tĩnh mày nói ông nghe xem nào. Sao lại gặp ma? Ông ơi, ma. Ma ở trường bắn. Nó rủ cháu đi vào xem. Cháu sợ quá. Thằng Tít vừa khóc vừa nói. Lúc này thì nó cũng đã bớt sợ hơn một tí, nhưng vẫn nhìn sang bên pháp trường bằng đôi mắt run rẩy. Nó nhìn thấy ông Vịnh. Ông là người bằng xương bằng thịt, là người nó quen, chứ không còn là con ma gớm ghiếc lúc nãy. Ông lại là hàng xóm thân thiết với gia đình nhà nó. Nó yên tâm hơn nhiều. Bình tĩnh xem nào. Được rồi, thế đi để ông xem. Ông cháu đúng là thanh niên hoi. Đái mẹ cả da quần rồi. Kể ra thì con ma mà nó dọa được mày như thế là nó gớm đấy. Nào, thế thì đi xem nào. Thằng Tít lúc này mới nhìn xuống đũng quần của mình. Vẻ mặt của nó đỏ bừng cả lên vì xấu hổ. Có lẽ nó nghĩ cái việc này mà lộ ra ngoài, đám bạn mà biết được có khi chúng nó cười cho thối mũi. Cơ mà lúc ấy không sợ không được. Con ma kia quả thực là quá đỗi đáng sợ. Bình thường với một thằng hay dọa ma, giả thần giả quỷ trêu chọc mọi người như nó, thì không bao giờ nghĩ đến việc có ngày mình gặp ma. Thằng Tít hít một hơi thật sâu, nói với ông Vịnh. Ông ơi, cháu gặp ma thật đấy ông ạ. Nó dẫn cháu vào chỗ cái điếm hộ đê ở bên phía pháp trường ấy. Sợ lắm ông ạ. Trong ấy có người chết, mồm còn ngậm cái quần slip màu hồng, giống như là cháu hay nhìn cô Mai nhà ông mặc đi. Cái gì hả? Tiên sư mày, cái gì? Thằng điên này. Mày nói vớ vẩn. Ông đéo đùa với mày đâu nhá. Cháu đùa làm gì? Mày thằng danh con, ba cái tuổi danh mày đã để ý đến những cái đấy rồi. Ai lại ngậm quần xíu lít vào mồm? Ăn nói như tầm bệnh tầm bạn nó quên. Ông Vịnh nghe nó nói mới đầu thì chỉ nghĩ thằng này nhìn gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính. Mà trong lời nó nói có cái gì sai sai, ông vẫn chưa nhận ra sai ở cái chỗ chó nào. Chỉ là thằng nặc ôn con nó khẳng định chắc nịch. Cháu thề đấy, cháu bằng tương lai tuổi rồi mà cháu lại nói điêu ông làm gì. Ông không tin, ông lên thế mà xem. Ở trong điếm canh có người chết đấy. Thật, ông lên mà xem. Có lẽ thằng Tít biết lời của mình mất uy tín. Ai cũng biết thằng này là thằng thông minh láu cá lém lỉnh, và lại nhìn nét mặt của ông Vịnh đầy nghi ngờ, cho nên nó liên tục nói. Thậm chí nó còn khẳng định thề thốt với ông. Nó phải nói cháu từng nay tuổi rồi, với một người hơn nó những bốn giáp. Câu nói của nó làm cho ông Vịnh bật cười. Bố nhà anh, bằng từng nay tuổi là bao nhiêu? Gươm. Thôi thôi, mày cứ bình tĩnh để ông xem. Ông sợ không khéo mày lại lừa ông vào trong đấy rồi mày nhốt cụ ông lại, giống như mày từng làm với mấy thằng bạn mày lắm đấy. Ông Vịnh mặc dù là cũng hơi tin rồi, Nhưng sực nhớ ra thằng Tít nó bố láo mất dạy, nó nghịch ngầm không có đối thủ, toàn là những trò nghịch dại. Ông mà không cẩn thận, không khéo lại thành cái trò cười cho nó. Cái biệt danh Tít Mọ cũng từ những trò nghịch của nó mà ra chứ đâu. Có đợt nó lừa mấy bạn đi cùng nó chui vào trong cái chỗ trạm bơm bỏ không ở ven đê kênh, rồi nó chốt mẹ cửa ngoài. Về làng nó hô hoán với bà con bảo là mấy đứa tắm sông không thấy ngoi lên, báo hại nguyên cả một làng nháo nhào, lặn cả xuống dưới sông kênh mười mò xác, tưởng bọn trẻ con bị đuối nước. Mà bố mẹ bọn trẻ từ ấy cấm tiệt, không cho chơi với thằng Tít nữa. Sau vụ ấy, thằng Tít bị cho một trận lên bờ xuống ruộng. Ấy vậy mà nó có sợ đâu. Thỉnh thoảng, nó vẫn cứ ngầm dọa cho bà con trong làng khiếp vía. Câu nói của ông Vịnh làm cho nó bật ngửa. Hóa ra là ông không tin lời nó. Có lẽ là do nó quá ma mãnh nghịch ngợm cho nên ông đề phòng. Thế nhưng lần này nó gặp ma thật mà. Chứ nào phải là nó dọa dẫm hay nó lừa già dối trẻ như trước đây đâu. Nó thật đấy. Ông không tin lời cháu à? Ông nhìn mà cháu không uy tín thế nào à? Ông muốn tin lời mày lắm, nhưng mà phải có bằng chứng. Với lại mày là cái loại hay nói dối, cả cái làng Mãn Châu này ai mà chả biết. Ông Vịnh cười cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm khắc. Mặc dù là hàng xóm đấy, nhưng mà thằng Ôn này nó nghịch như thằng giặc, toàn là những trò nghịch dại chơi khăm, đến bản thân ông cũng chả ưa gì nó. Bằng chứng thì đây này, ông nhìn đi, cháu sợ vãi cả giá quần đây này. Ông còn nhìn cổ cháu đây này, ông nhìn xem. Thằng Tít lúc này cũng giận, bị những lời của ông Vịnh làm cho nó cảm thấy bị tổn thương. Nó nói như hét, vừa nói nó vừa xoay người chỉ vào cổ áo, rồi vén cả lưng áo lên. Bấy giờ ông Vịnh mới giật mình, nhìn cái áo phông trên người nó mặc, ở đoạn cổ áo bị xé toạc, nhìn thấy còn có vết cào xước dấm máu. Mày mày đừng có nói dối nữa. Mày khai thật đi, có phải là mày chui vào bụi bị gai cào rách chưa gì? Tao lại chả lạ mày quá đi. Đèo mẹ. Ông Vịnh lúc này cũng đã tin lời của nó đến một nửa, chẳng qua chỉ là cứng mồm. Đúng lúc có mấy người đi qua, nhìn thấy thằng Tít như vậy thì họ cũng xúm lại hỏi han. Mồm năm miệng mười bảo là trên điếm có xác người chết, nhưng ai cũng cười bảo là thằng này láo toét, tiên sư cái thằng biện đặt, thằng ốt con, thằng rách rời. Thế mọi người không tin cháu chứ gì? Đi, cháu cho mọi người tâm phục khẩu phục một phen, cùng với cháu lên trên điếm canh. Cháu khẳng định là bên trong có xác chết, là một người đàn ông. Cháu đùa bằng chó. Thấy không ai tin mình, thằng Tít bực bội. Nó nhất định phải chứng minh lời nó nói là đúng. Anh Tuấn đi ra đồng, thấy mọi người túm tụm, nhìn loáng thoáng hình như là thằng cu nhà mình, liền cũng chạy lại hỏi dồn dập, không biết lần này nó lại gây ra cái họa gì. Mày có chuyện gì thế Tít? Mày lại gây chuyện đấy hả Tít? Không, con có làm gì đâu. Con bảo là trên điếm hộ đê, ở chỗ trường bắn có người bị bắn chết, bị chết. Mặc trái tin con. Mày đừng có ăn nói liên thiên. Ai chết? Lao tuét. Mày đừng có mà đặt điều vớ vẩn đấy. Anh Tuấn thấy con trai mình nói vậy thì ngạc nhiên trợn mắt. Thế đến cả bố cũng không tin con à? Được rồi, mọi người đi theo cháu, đi lên trên điếm kiểm tra. Nếu mà có người chết thật thì sao? Thì chúng tao sẽ tin mày. Từ giờ người làng sẽ coi mày uy tín được chưa? Cơ mà, mày bớt cái trò nghịch ngầm đi. Đều mẹ, đã ngầm lại còn ngu nữa. Cái cữ mày. Anh Tuấn cũng nói chen vào. Nếu mà mày nói láo, tao tuyên bố trước nha. Bà con dân làng ở đây làm chứng. Mẹ tiên sư, tao đánh cho mày tuốt xác ra đây nghe chưa? Ông về, ông đốt mẹ mày hết sách vở. Ông lột quần áo rồi ông đuổi mày ra khỏi nhà đấy. Học hành cái tốt, cái đẹp thì không học. Toàn là học cái ba lăng nhăng. Anh Tuấn quát con, điệu bộ của nó cũng khiến cho anh cảm thấy bất ngờ. Thấy nó khăng khăng quả quyết như vậy thì anh lấy làm kỳ quái. Nói gì thì nói, căn điếm canh hộ đê kia lúc nào mà chả khóa bình thường. Nếu không có việc gì liên quan đến đê điều thì có khi cả năm bỏ không chẳng ai lai vãng. Bây giờ thằng con trai nói như vậy còn khẳng định trước mặt bao nhiêu người, lỡ không đúng thì sao? Chứ nó mà nói điêu, còn mà mặt mo, mặt mệt. Thằng này nó thuộc thành phần lươn lẹo, lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nghịch ngợm nhất nhì cái làng. Biết đâu nó lại làm cho anh mối mặt thêm một lần nữa, giống như cái vụ hô cả làng ra sông mò lũ trẻ con hết hơi. Toàn là những sự trẻ con mất lòng người lớn. Lần này mà nó còn nói dối nữa, mà anh đánh anh cho tốt xác ra chứ. Người dân làng nghe như vậy cũng cười lên ha hà. Chàng cười làm cho mọi người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cơ mà trong đám người lớn, họ cũng có nhiều người chẳng ưa gì thằng Ôn nghịch ngợm, toàn những trò oái oăm. Họ bắt đầu theo bóng dáng của thằng Tít dẫn đầu, cả đoàn lục tục kéo nhau lên trên đê, mục tiêu chính là chỗ cái điếm canh trên pháp trường. Ai cũng chắc mẩm thằng Ôn nó giở trò, làm quái gì có chuyện người chết trong đó. Lần này lên hòng là để xem bố con nó đánh nhau. Khi tất cả mọi người đều đã có mặt ở xung quanh cái điếm, nhìn cái điếm quanh lang lổ những dòng chữ viết ngoạch ngoạc vô nghĩa bậy bạ của đám trẻ ở trên mặt đê, người lớn vừa bực mình vừa buồn cười. Thấy cánh cửa bị khóa, ông Vịnh nói: "Bà con ở đây có ai chạy về nhà anh Thịnh mượn chìa khóa xem nào? Lúc nãy vội đi, không nghĩ đến là điếm thuộc quyền quản lý của tổ bảo vệ đê, phải có chìa khóa thì mới vào được chứ. Bây giờ nghe lời thằng con nhà Tuấn mà phá khóa, không khéo đến lúc người ta bắt đền thì bỏ mẹ ra, lén phén quy vào tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa thì chết." Ông Vịnh cũng là người cẩn thận, làm việc vốn có nguyên tắc, cho nên thấy cửa khóa liền lập tức sai một thằng thanh niên chạy đi tìm tay Thịnh mượn chìa khóa điếm canh. Mặc dù không tin lời thằng Tít lắm, nhưng cũng tò mò, hơn nữa đã lên đến đây rồi. Ông hé mắt nhìn vào trong. Bên trong tối om om như cái hũ, có thấy được cái gì đâu. Ông Vịnh bỗng nhiên rùng mình, cảm giác như muốn nôn mửa, nhợm nhợm cổ. Theo phản xạ, ông quay người sang một bên, nôn thốc nôn tháo. Ôi, ôi trời ơi, mẹ nó. Bác Vịnh, làm sao thế? Ôi tôi chết, sao lại nôn ra toàn là máu thế kia? Tôi chết rồi, không khéo là bệnh lao phổi của ông tái phát. Nghe thấy một người nói, cả đám người xúm lại, nhìn ông Vịnh lúc này gương mặt tái mét sợ sệt. Đoạn liếc nhìn về cái điếm canh, dường như có gì bất thường. Ông Vịnh đưa tay quệt miệng. Không, không, có phải là bị làm sao đâu. Sáng nay đi ăn sáng về, gặp thằng Tít, lúc ở quán đánh đổi bát tiết canh với mét lòng, cho nên nôn ra nó thế. Không phải là ho lao hay gì đâu. Tôi khỏi cái bệnh lao lâu rồi. Mọi người cười ồ lên, cơ mà cũng không hiểu lý do vì sao ông Vịnh lại nôn, cho nên họ hỏi: "Thế bác bị trúng gió à?" "Đấy, già rồi, lên đây gió máy, không may phong hàn có mà mệt chết." "Gió cái con khỉ. Tại vì là bên trong cái điếm canh nó có cái mùi lạ lạ. Chắc hẳn vậy rồi. Đèo mẹ cái mùi kinh lắm, như là mùi chuột chết ấy." "Nhưng mà nó nồng hơn. Không tin các chú dí mũi vào mà xem." Nghe ông Vịnh nói vậy, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều khịt khịt mũi đánh hơi thở. Chỉ có điều đứng ở trên đê, gió to, chả ngửi thấy mùi gì. Anh Tuấn bố của thằng Tít lúc này cũng hé mắt nhìn, mũi còn không quên khịt khịt đánh hơi. Ôi đúng rồi, ôi ôi. Dứt lời, anh Tuấn ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Ôi, không nhìn thấy gì, nhưng mà có tiếng vo ve, như là tiếng ruồi nhặng. Thôi chết, thế thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Này, có nên phá khóa vào hay không? Hay là mình báo công an? Một vài người tò mò đưa ý kiến, nói gì thì nói, nó là chuyện mạng người, là chuyện quan trọng lắm đấy. Ông Vịnh nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía thằng Tít. Nó lúc này cũng đang nhìn mọi người đăm đăm. Việc này thì ngoài tầm xử lý của mình rồi. Tốt nhất là bây giờ thế này nhá. Ai chạy xuống dưới ủy ban, mời mấy anh an ninh lên đây. Chúng ta là người làm chứng, để có thể cam đoan ở bên trong kia là... Ông Vịnh chợt khựng lại rồi tiến lại phía thằng cô Tít, cất giọng hỏi nó. Tít này, nói cho ông biết chuyện gì xảy ra được không? Tại sao mày biết được ở trong đó lại có người chết? Nghe ông Vịnh nói đến đây, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Thằng Tít ngẫm nghĩ một lát, suy nghĩ chừng như đăm chiêu. Sau đó, nó quay về hướng trường bắn ở dưới kia chỉ tay. Giọng nói của nó còn run rẩy, cũng không khỏi liếc mắt về phía bố mình đang đứng đó. Mặc dù nó khá nghịch ngợm, nhưng cũng không phải là nó không biết sợ bố, chỉ là nó quá thông minh, cho nên hay nghĩ ra những cái trò chọc ghẹo người ta, quậy phá cho vui mà thôi. Ban sáng cháu lùa bò ở đấy, bình thường bố mẹ cháu cũng dặn là cấm chỉ tuyệt đối không thả bò ở chỗ này, bởi vì sợ ma quỷ. Chính vì thế cháu mới không dám mà để cỏ cây tốt ở dưới kia như thế kia. Mọi người gật gù xác nhận điều lệ là đúng, bởi vì ở làng Mãn Châu này ai mà chả biết chỗ đó là trường bắn, đã là nơi tử hình những tội phạm. Cũng mới chỉ năm ngoái thôi, người ta cũng tử hình một người phạm tội giết người ở dưới bãi cỏ đằng đấy. Người ta đi xem còn đông hơn là đi xem hội làng. Thậm chí là cây cột dựng hình chữ thập vẫn còn đang cắm đấy, như là một sự răn đe. Những phát súng chát chúa vang lên hướng thẳng vào người bị hành hình, như nhắc nhở người khác về cái giá phải trả cho những tội ác mình đã gây ra. Cháu chả tin vào ma quỷ. Ngày nào mà cháu chả thả bò ở đây, cho chúng nó ăn no nê cháu mới về. Còn các bà không thấy bò nhà cháu, bò nào còn đấy bụng chả như cái trống. Cháu chả bao giờ phải cắt cỏ mang về dự trữ cả. Thằng Tít nói bằng giọng điệu tự hào, mà điều này thì anh Tuấn bố nó cũng xác nhận là đúng. Bởi chỉ ngoài nghịch ngợm ra thì thằng Tít là thằng thông minh được việc. Chỉ có điều nó quá nghịch, bị đúp mất 2 năm, 15-16 mà mới đang học lớp 7. Thế thì có liên quan gì đến cái chuyện này? Ông Vịnh nhìn nó sốt ruột. Ông bình tĩnh, ông vội thì ông nói đi, cứ cháu đang nói lại cắt ngang. Mà nãy ông nhìn vào trong, có thấy cái quần slip màu hồng giống của cô Mai đang mặc không? Thằng Tít cũng chẳng phải dạng vừa, thấy ông Vịnh nãy giờ cứ xỏ xiên nó. Với lại nó cũng cay cố, vì lúc trước nó bảo không ai tin, bây giờ thì xuống lại hỏi. Nghe đến cái quần slip, mấy người đàn ông đều bật cười. Hóa ra là thằng này nó hay nhìn trộm cô Mai con nhà ông Vịnh mặc quần màu gì. Cơ mà cái điều ấy cũng chẳng ai dám nói ra, chỉ âm thầm cười cười. Bố Hùng Tít thì vừa giận vừa xấu hổ, việc ấy mà nó cũng nói ra trước bao nhiêu người, mẹ đến sư con mới chả cái. May mà nó chưa nói ra đến cái phần đến bố nó cũng rình. Người bực mình nhất là ông Vịnh. Ban nãy ở dưới làng nó nhắc đến việc này, ông đã thấy rồi, ông cố tình làm lơ. Thế mà bây giờ trước mặt bao nhiêu người, nó nói con Mai nhà ông như thế, đúng là mẹ con cái nhà mất dạy. Nốt bực vào trong, ông hừ một tiếng. Thì cháu, mày nói xem nào. Ừ hay chứ lại. Vâng, cháu biết ở đấy cỏ nó tốt, mà cháu, nhà cháu nuôi mấy con muốn thả ở đây, đứa nào mà chả nhăm nhăm thả cùng địa bàn thì bị cháu đuổi đi chỗ khác. Nếu không nghe, cháu sẽ dọa ma chúng nó, cho nên chúng nó chỉ dám thả bò xuống quan tạ ở bãi dưới, còn đây là địa bàn của cháu chứ. Thằng Tít ánh mắt lém lỉnh nhìn xung quanh, nơi này âm u, cây cối um tùm, bao vây là bãi chuối nương dâu, quả thật rất vắng vẻ. Nhưng bù lại thì cỏ lại rất tốt, bởi vì chỉ có mỗi bò nhà nó được ăn no. Bãi dưới thì có đến vài đàn, mấy chục con, ngày nào cũng đem ra đấy thả, cỏ còn chưa kịp mọc thì đã bị lưỡi bò liếm đứt. Mẹ, đúng là cái thằng danh con, cứ mà liên quan gì? Chợt thằng Tít dùng mình, khả năng diễn xuất của nó thì hết sức đạt. Mặc dù là trẻ trâu, cơ mà bây giờ cũng khá là thanh niên rồi. Giọng nó bắt đầu trầm trầm ồ ồ. Nó lén lút nhìn xung quanh chỉ về phía mấy con bò nhà nó. vẫn đang thả dưới pháp trường. Có lẽ là do được ăn no cho nên đàn bò nhà nó con nào con đấy đều rất lười nhác đùng đỉnh. Thì giống như mọi ngày, cháu thả chúng nó ở kia, sau đó cháu ngồi ở đây đọc truyện rồi ngủ thiếp đi. Nhưng tự nhiên lúc ấy bên tai cháu nghe có tiếng động sột soạt, rồi có tiếng ai đó khóc lóc. Nhìn quanh quẩn lại chẳng thấy có ai, lấy làm lạ cháu mới đi tìm hiểu, thì thấy bên dưới pháp trường kia có ba người, hai nam một nữ. Thằng Tít chỉ tay về bên dưới, sau đó ngập ngừng nói tiếp. Cháu cũng không biết là mơ hay là thật nữa, lúc ấy cứ mờ mờ ảo ảo, thấy hình ảnh hai người đàn ông đánh nhau, một người có con mắt bị lé, kiểu nhìn đĩa rau gắp đĩa thịt ý. Người còn lại thì cháu không rõ mặt, nhưng cháu thấy quen quen, cảm giác hình như là người làng mình. Cả ba người đi cái xe máy đỗ ở gần đây này. Thằng Tít chỉ tay về vị trí của cái đếm. Một người đàn bà kia đưa cho người đàn ông mắt lác cái chai nước. Một lúc sau thì hai người đánh nhau. Ông chú mắt lé kia bị hai người đánh, rồi họ lôi xác của ông vào trong cái đếm canh. Trên ngực còn bị đâm mấy nhát liền. Cháu thấy người đàn bà kia còn tháo cả cái quần lót nhét vào mồm chú. Cháu mới sợ quá chạy về thì gặp ông. Mày nói thế nào ấy chứ, đừng có mà lươn lẹo nhá. Ông Vịnh chất vấn, mặc dù là hỏi như vậy nhưng trong lòng ông cũng như tất cả mọi người ở đây đều không thể tin được những lời của nó vừa nói. Bởi vì cánh cửa của cái điếm canh này vẫn chưa được mở ra để xác thực. Điều này cũng quá mức là vô lý, ai cũng bán tín bán nghi. Ánh mắt tò mò lẫn sợ hãi nhìn về hướng căn điếm canh. Đúng lúc này, anh thanh niên cùng với một người nữa là anh Thịnh, tổ trưởng tổ bảo vệ đê điều, mang chìa khóa đến. Hiện tại những người tụ tập quanh khu vực này khá đông, người thì đi làm đồng, kẻ thì đi chợ về. Thấy mọi người bu lại súng đen súng đỏ, chẳng mấy chốc nơi đây đã đông nghịt. Nghe thấy chuyện lạ, càng làm cho đám đông mọi người hiếu kỳ xen lẫn tò mò. Biết được nó phát hiện ra đầu tiên, mà phát hiện theo cách khác người. Ai cũng nhìn chằm chằm về phía thằng Tít, ánh mắt đều hiếu kỳ. Có tiếng xì xào bàn tán, nhất là mấy ông đánh bạc. Này, không khéo chuyến này thằng Danh con được cho ăn lộc cũng nên. Ừ đấy, không khéo cô Thương hỏi nó xem nó mê con gì, tối nay có khi ta dí quân đề. Tao xem sổ mơ thấy gặp hồn ma báo mộng thì cứ bạch thủ 69. Bởi vì âm dương lộn đầu, chắc cốp thì lộn thêm con 96 cho nó chuẩn bài. Nào nào, thế bà con xê ra cho cháu mở cửa cái. Tiếng của anh Thịnh bảo vệ cất lên sang sảng. Ngay lập tức mấy người đang dòm ngó cánh cửa giạt sang hai bên, nhưng loay hoay mãi mà không mở được cửa. Tiếng anh Thịnh chửi thề vang lên. Mẹ nó chứ, ở đây là ổ khóa mới chứ phải ổ khóa cũ đâu. Ai thay khóa rồi? Tình hình này là phải phá khóa thôi các bà. Mấy cán bộ xã và bác Lan trưởng thôn cũng đã có mặt, bắt đầu nói phá cửa. Mấy người lao vào hợp sức nhấc cánh cửa. Bởi vì nó được lắp bản lề bên trong, cho nên mất một lúc lâu mới tháo được bản lề của hai cánh cửa ra. Khi một chiếc cánh cửa bung ra thì cảnh tượng hết sức hãi hùng hiện lên trong mắt mọi người. Kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc từ trong điếm canh đê bay ra, làm cho nhiều người sợ mất mật. Ngay lập tức họ quay đầu bỏ chạy. Đám đông có không ít người gặp người nôn thốc nôn tháo ngay tại trận. Ở bên trong, từng bầy ruồi nhặng con nào con đấy cứ như là con ong mật, ùa ra như ong vỡ tổ, bay khắp nơi, mang theo một mùi oi nồng tanh tưởi, cực kỳ khó diễn tả của xác chết đang kỳ phân hủy mạnh. Lần này thì ông Vịnh mặt tái mét suýt nữa ngã xuống, bởi vì hình ảnh bên trong đếm canh nó thực sự là quá mức thê thảm. Một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi, tựa lưng vào góc tường giáp cánh cửa, mặt hướng vào bên trong. Bảo sao từ khe cửa nhìn vào thì họ lại chẳng thấy gì. Trên người đang bắt đầu vào thời kỳ phân hủy mạnh nhất, lớp da thịt đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Quần áo bên ngoài cơ thể bị chèn ép cũng căng như là quả bóng. cảm giác chỉ cần tác động nhỏ thôi nó nổ bục cái ra. Hai mắt của người này lồi ra, trợn tròn. Trên đầu tóc tai bết thành từng mảng. Một vài vệt máu khô đọng lại, chảy trên làn da mặt đã thâm tím. Hai tay bị trói quặt ở đằng sau. Điều kỳ quái là miệng người này vẫn còn một vật gì đó hồng hồng bằng vải. Không biết vì sao, nhìn cảnh tượng này thì cô Mai khóc thút thít. Mới đầu một số người còn tưởng ấy là quần lót của cô ấy, nhưng hỏi kỹ ra thì không phải. Khóc là vì cái tử trạng của người chết quá kinh khủng. Một vài người khẽ thở, bịt mũi lắc đầu đi ra. Ai nấy bắt mũi đều rơm rơm. Con người là giống loài mang theo nhiều cảm tính. Có thể trong phút giây nào đó, người ta giận không kiềm chế được bản thân, có thể chửi bới, sẵn sàng đổ máu ngay cả với người thân ruột thịt của mình. Nhưng lại có thể dễ dàng rơi nước mắt vì một người không quen biết. Đám đông mỗi lúc một đông hơn. Người ta xúm lại bàn tán xôn xao, bởi vì sự việc lần này hết sức kinh khủng đối với dân làng Mãn Châu. Không phải là họ chưa từng chứng kiến người chết bao giờ, bởi vì pháp trường ở bên dưới cái điếm canh kia cũng từng có ít nhất 3 vụ xử bắn. Là những người còn sống sờ sờ bị xử tội chết do lỗi lầm gây ra, âu nó cũng là cái giá mà người ta phải trả. Thế nhưng người ta lúc ấy cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn những phạm nhân bị trói vào cây cột hình chữ thập, cả người tử tù bị quấn bằng một cái chăn. Sau đó ông thẩm phán đọc cáo trạng tuyên án, xong xuôi cho tử tù nói lời cuối cùng, rồi những tiếng súng chát chúa vang lên. Cuối cùng là một đồng chí thực hiện nốt phát đạn nhân đạo vào đầu tử tù. Ai tinh mắt lắm mới có thể thấy được, người tử tù kia gục xuống, thế là chấm dứt cuộc đời tử tù. Những hình ảnh đó chỉ mang tính chất thị phạm răn đe. Có không ít người sau khi chứng kiến sự bắn về bị ám ảnh, sợ hãi đến mất ngủ hàng tuần trời. Nhưng việc đó khác hoàn toàn với việc chứng kiến người chết đang phân hủy sờ sờ ngay trước mặt mình. Không biết là ai đốt nhang, từng bó nhang cắm xuống từ ngoài vào trong điếm. Khói màu xám xanh bốc lên nghi ngút, bay lững lờ cuộn tròn. Mùi nhang lẫn mùi tử khí quện vào nhau, làm cho không khí đặc quánh, tạo thành một cái thứ mùi kinh dị. Không ai để ý lúc này, thằng cu tít lặng lặng ngồi ở phía sau cái đếm, khóc tu tu. Gương mặt nó đỏ bừng như uống rượu, chân tay lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Nó bắt đầu lăn lộn, điệu bộ tựa như đau đớn lắm. Nó ngước đôi mắt vằn vẹn lên, những tia máu đỏ. Gương mặt của nó cũng có biểu hiện vô cùng kỳ quái. Miệng nó ú ớ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, làm cho một vài người chú ý. Tôi đau lắm, cứu tôi, cứu tôi. Biểu hiện của thằng cô tít được bố nó phát hiện, anh Tuấn liền lắc mạnh vai rồi hỏi: Tít ơi, con làm sao thế Tít? Con làm sao thế? Nó trợn mắt lên, nhìn chừng chừng bố nó rồi gằn từng tiếng. Cột, ai bố con gì với mày? Mày biết bố mày là ai không mà xưng là bố của bố mày hả? Quát bố nó xong, thằng Tít lại khóc tu tu, trông rất kỳ quái. Nhất là đôi mắt của nó nhìn anh Tuấn mang theo vẻ thù hằn, khiến cho anh Tuấn chột dạ. Câu nói của thằng Tít làm ông Vịnh đứng đó bật cười. Anh Tuấn thì ngớ ra, chưa bao giờ thằng con trai của anh nó bố láo bố léo như thế. Nó lại còn dám xưng bố với cả bố nó, rồi lại còn xưng hô mày tao. Mẹ thằng này ăn đòn rồi, thằng này dứt khoát là muốn ăn đòn rồi. Con cái nhà quân bố láo mất dạy, thằng này nó điên rồi. Mày dám xưng bố với cả bố mày à? Ôi trời ơi, con cái nhà này, mày về tao đập chết mẹ mày. Đập đi, đập đi này, đây này, cái chỗ này nhiều máu này. Thằng Tít đáp lại lời bố, nó dương mắt ếch nhìn bố mình rồi sau đó chỉ vào đầu mình. Bất chợt nó ngồi phịch xuống, tay nó vỗ bềm bộp xuống vệ cỏ, rồi lăn lộn khóc lóc thảm thiết. Ủa cái thằng này, này mày làm sao thế? Mày đi về, đi về ngay. Ôi giời ơi, con cái nhà. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán chỉ trỏ, nhưng không ai hiểu điều gì đang diễn ra. Anh Tuấn đang định kéo thằng Cú Tít lên, định bụng về dạy cho nó một trận, nhưng ông Vịnh bỗng ngăn lại. Ok ok chú Tuấn, bình tĩnh bình tĩnh. Thằng Tít nó biểu hiện thế này là có dấu hiệu của vong nhập rồi. Từ từ, đừng có làm quá lên, để tôi xử lý xem nào. Vụ này tôi làm được. Dứt lời, ông Vịnh liền tiến lại gần thằng Tít, châm một nén nhang cắm xuống cạnh chỗ của nó, bắt đầu ngồi xổm đối diện với thằng Tít. Ông đằng hắng một cái rồi nhẹ giọng: thế có phải vong là người trong cái điếm canh kia không? Có gì thì vong nói với chúng tôi, chúng tôi giúp gì được thì giúp. Oan khuất hay gì gì thì cứ mở lời nói ra cho tỏ cho tường. Thằng Tít ngẩng mặt nhìn ông Vịnh, trong đôi mắt của nó lúc này đỏ ngầu, tựa như là có lớp màng máu bao phủ. Điều này làm cho ông Vịnh giật mình. Có điều ông Vịnh cũng là người sống lâu lên lão làng, có sự lịch duyệt điềm đạm của người từng trải. Ông cũng tham gia qua mấy cuộc kháng chiến rồi giải ngũ về quê, chứng kiến biết bao sự lạ lùng mà theo lẽ thường chẳng có thể nào giải thích được. Bố ông Vịnh ngày xưa lại là thầy cúng có tiếng ở cái tổng này. Những chuyện ma tà quỷ thần như thế này đối với người thường thì kinh hãi, nhưng ông chỉ coi là bình thường. Câu nói như nịnh vong được áp dụng triệt để. Nào, vong bình tĩnh nghe tôi nói này. Có phải vong bị thảm oan không? Nó nói đi xem tôi giúp được cái gì xem nào. Thằng Tít không trả lời, nó hít hít mũi, tham lam há miệng đớp lên những ngụm khói hương đang lượn lờ. Nhưng ánh mắt thì vẫn đỏ ngầu, ẩn chứa sự hoang mang cực độ. Thơm thế, đây là cái gì mà ngon thế? Sao ở đây đông người thế này? Sao đông người thế này? Xong nó bắt đầu khoanh chân xếp bằng, cả cơ thể của nó cứ nghiêng ngả gật gù, mồm miệng méo xẹo, đôi mắt khép hờ đung đưa. Nó nói ra câu này làm cho đám đông bất chợt xôn xao. Lúc này anh Tuấn mới đứng lên, bảo mọi người giãn ra cho nó có chút không khí. Đây là hương trầm đặc biệt đấy, nhãn hiệu 3 chữ A, được sản xuất ở... Ông Vịnh liếc mắt nhìn vào cái vỏ giấy đựng hương vừa châm vứt ở góc tường, in mấy dòng chữ vàng vàng. Thằng Tít gật gù: thơm thế, dễ chịu thế, đốt thêm đi. Hiểu ý, anh Tuấn lập tức châm thêm 7 que nữa để cắm xuống. Ông Vịnh giơ tay cầm lấy hơ hơ trước mặt thằng Tít: thế vòng nói đi, cần chúng tôi giúp cái gì nào, cứ nói ra, mạnh dạn nói ra xem nào. Nghe đến đây thì thằng Tít cười lên khùng khục, rồi lại khóc rưng rức ai oán: tôi bị chúng nó hại chết, tôi phải báo thù. Chúng nó khốn nạn. Thằng Tít bất ngờ đập đầu bồm bộp xuống đất, có lẽ vì quá tức giận, hành động của nó hơi khó hiểu. Cũng may là ở tư thế ngồi khoanh chân, với lại ở trên thảm cỏ, cho nên nó không bị thương, trán chỉ hơi tấy lên một tí. Anh Tuấn xót con, nhìn về phía ông Vịnh cầu cứu. Ông Vịnh cũng hiểu được điều này cho nên xua tay, ý bảo là không phải lo, để ông xử lý. Ông Vịnh bảo ai đó đưa cho ông bao thuốc châm một điếu đưa cho thằng Tít. Thằng Tít chưa bao giờ hút thuốc lá, thế mà bây giờ nó ngồi hút như thật, rít vào thở ra những làn khói xám đục, chứ không phải giống như bọn trẻ con chỉ ngậm ở trong khoang miệng. Nó rít liên tục hết điếu này đến điếu khác, thậm chí nó còn rứt hẳn đầu lọc điếu thuốc ra mà hút đấy hút đẻ, giống như là con nghiện thực sự. Ông Vịnh là người từng trải, ông thấm nhuần câu nói nịnh như nịnh vong, mọi chuyện rất từ tốn nhẹ nhàng. Thế chúng nó làm sao mà hại vong? Vong có thủ án gì à? Thôi, đừng khóc nữa, ngoan nào. Thế bây giờ vong cần gì? Thủ án à? Thằng Lãnh còn liễu, Chúng nó là lũ khốn nạn. Chúng nó lén lút cặp kè với nhau. Nó hại chết tôi. Tin bạn thì mất vợ. Tự tay tôi phải giết chết cái con mèo mả gà đồng ấy. Con chó đẻ. Con khốn nạn. Lạnh với Liễu à? Có phải là... Ông im mẹ mồm đi. Ông đừng có hỏi nhiều. Tôi thấy thằng bé này nó hợp. Tôi mượn tạm thân xác nó nói chuyện thôi. Không ai làm hại nó đâu mà cứ sồn sồn lên. Con vòng này có vẻ lúc còn sống nó cũng lưu manh cục xúc. Cái chết trẻ mà oan ức, cho nên nó có những hành động và lời nói khó đoán. Ông Vịnh tức lắm. Cơ mà lúc này cũng không thấy con vong có ý định hại gì thằng cú tít thật. Ông vẫn nhẹ nhàng. Thế vong có phải là người vùng này không? Sao ta thấy vong nói sành sỏi thế, phát âm chuẩn thế, không bị nói ngọng như người Hưng Yên nhỉ? Ông Vịnh lấy làm lạ, bởi vì ông ở đây lâu năm, dân Hưng Yên mạn mãn châu này chẳng hiểu sao bị ngọng lờ với nờ, rồi thì dấu hỏi dấu ngã, ngay cả thằng Tít cũng không ngoại lệ. Như ông để ý qua cách nói chuyện thì lúc này lại rất chuẩn, không có phát âm sai từ nào. Tôi là người miền Trung, cơ mà gia đình tôi chẳng có ai đâu. Xin mọi người đừng báo tin về quê làm gì, cho mất công. Bố mẹ tôi cũng chết lâu rồi. Ông bà ấy từ mặt không nhận tôi nữa rồi. Thằng Tít bắt đầu đưa tay lên gãi người, sau đó rồi ngáp, điệu bộ giống hệt như là Bắc Lắc lúc còn sống lên cơn vật. Trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người, thằng Tít cứ thế rằng lấy bó nhang của ông Vịnh, sau đó nó dí lên một bên mũi của mình rồi hít. Y như lúc nó còn sống nó hay hít. Chắc nó vẫn giữ thói quen, hoặc là có thể thằng Bắc nó nghiện nặng quá, hồn nhập vào thằng Tít vẫn thành ra cái thói ấy. Ê, vong, vong làm gì đây? Mấy tay dân chơi ở làng vừa nhìn thấy liền chỉ trỏ. Một thằng tiến ra cười cợt. Đúng là Trần Sao Âm vậy. Nghiện rồi đến chết cũng không cai được đâu. Nhìn biểu hiện của thằng cu, mồm miệng tròn vo, hút hít thế kia chắc là kinh lắm, đỉnh cao đấy. Ít nhất cũng phải thi đấu cho tuyển Real Madrid lâu lắm rồi. Không khéo còn đầu quân cho câu lạc bộ Manchester United. Mất bao nhiêu tiền mới nghiện được. Bây giờ mà bỏ thì phí. Thôi, chúng mày cứ chơi đi. Chơi thật lực mà. Không biết những lời ấy thằng Tít nó có nghe được hay không, nhưng nó chẳng phản ứng gì. Chăm chăm hít hương, điệu bộ khôi hài. Thế Vong còn muốn nói gì nữa không? Chúng tôi có thể giúp gì được cho Vong nào? Vong cứ yên tâm, kẻ làm việc ác sẽ bị quả báo. Bây giờ chỉ xin Vong là thôi ra đi, kẻo thằng bé nó không chịu được. Nó còn bé quá. Bé cái gì? Thằng bắt con này lưu manh. Lúc trước nó còn dám dọa ma cả tao. Tao tha cho lần này. Bù lao bù liu. Thằng Tít tự nhiên lắc lư liên tục, rồi ngã chúi đầu về phía trước, báo hiệu rằng là vong hồn đã xuất ra khỏi cơ thể. Còn chưa kịp nói ra kẻ đã hại chết mình thì vong đã đi. Không ai biết được ở trên nóc đếm lúc này có con chim màu đen to lắm, vừa vỗ cánh bay phẳng phạch về phía rặng tre. Không biết nó đứng đây từ bao giờ. Nó gây ra tiếng động lớn làm cho mọi người kinh hãi. Điều này quá sức tưởng tượng của họ, nhất là những người yếu bóng vía, cho rằng trong vụ này có nhiều sự kỳ quái. Ông Vịnh ngồi ở gần nhất đỡ được thằng Tít, rồi vội vàng dục mọi người mang rượu gừng, dầu gió xoa vào thái dương và lòng hai bàn tay bàn chân cho nó. Một lúc thì nó mở mắt, ánh mắt ngơ ngác, không hiểu và cũng chẳng thể nhớ được chuyện xảy ra. Hai tay ôm đầu biểu hiện mệt mỏi. Nhưng có điều kỳ lạ là đôi mắt của nó không còn đỏ ngầu như lúc nãy, đã trong trẻo như bình thường. Ôi trời ơi, Tít ơi, còn có làm sao không? Chị Mây mới chạy vào, nghe dân làng báo tin là con trai mình có biểu hiện như ma nhập. Ở bên chỗ trường bắn, chị hốt hoảng bỏ dở công việc, ở nhà chạy lên. Đến nơi thấy Tít đã bình thường lại, nhìn nó lúc này vẫn ôm đầu, chị lo lắng hỏi. Con không sao, cho con ngụm nước. Thằng Tít đáp rồi ho lên sặc sụa, cảm thấy trong mồm mình có cái gì khó chịu. đặc biệt là khát nước như ai dùng nhang dùng khói mà đốt. Ban nãy nó bị hồn ma ở Bắc Lắc nhập vào, cho hút thuốc rồi ngửi nhang liên tục. Bây giờ nó cảm thấy cổ họng khô khốc, nóng ran. Một lúc sau, Trừng đã tỉnh táo. Nó lén lút đưa mắt nhìn vào bên trong cái điếm. Bây giờ đã có công an mặc quần áo màu xanh lá mạ đang chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Nhìn họ khác hẳn với mấy ông công an xã hay mấy ông tự vệ. Ai nấy đều rất nghiêm trọng, bởi vì đây là một vụ trọng án. Thi thể đã chết được ngót chục ngày, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Người ta bảo người dân hiếu kỳ tránh ra xa để lập hiện trường, bên pháp y khám nghiệm. Trên người của người đàn ông xấu số này không có đem theo giấy tờ tùy thân. Ban đầu mọi người nhận định là bị giết hại ở chỗ khác rồi đem đến đây phi tang giấu xác. Nạn nhân bị vật cứng đập vỡ hộp sọ. Đầu mối duy nhất là cái quần lót màu hồng bị nhét trong miệng. Có lẽ là để cho nạn nhân không kêu được. Tất cả những hình ảnh trên đúng hoàn toàn với những gì mà thằng Tít đã kể với ông Vịnh và anh Tuấn. Ai nấy đều ngạc nhiên. Có như kiểu là nó được áp nhãn, rất khó giải thích. Chỉ biết một điều là thằng Tít lúc này được một số thành phần nghiện cờ bạc gọi là cậu Tít. Thậm chí có người còn dình cả thằng Tít nó đi đái để xem nước nó có hình gì, còn luận đề. Danh tiếng của thằng bé nó nổi như cồn. Trở lại với cặp đôi Lãnh Nghiện và Liễu Phò. Sau khi giết Bắc Lắc thì cặp trai tứ chiến gái giang hồ này như lột xác. Thằng Lãnh bây giờ chất chơi, mặc quần ga, áo bay, mũ cối tàu, thuốc lá hút toàn ba con năm. Đi đâu cũng đèo ả tình nhân trên con xe Win mới nhập cáu cạch. Ả Liễu cũng bỏ nghề, cùng với Lãnh bây giờ làm ngân hàng chuyên cấp tiền cho các con bạc. Có nghĩa là bơm tiền cho mấy con bạc khát nước rồi cắt phế tại chỗ luôn. Một vài người quen cũ của chúng nó ngạc nhiên. Không hiểu làm sao một thằng nghiện lòi mắt với lại một con phèo hết đát, cặp bài trùng lại kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Nào là xe đẹp, quần áo đẹp, ăn trắng mặc trơn, trang sức đắt tiền này nọ. Chỉ duy nhất có ba người biết. Thế nhưng một kẻ bây giờ đã im lặng vĩnh viễn. Hai người còn lại là Lãnh và Liễu. Mà với hai kẻ này thì dại gì chúng nó nói ra. Mọi người nghi ngờ thì kệ, còn chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai muốn dây dưa với chúng nó làm gì. Số là sau ngày Bắc Lắc ra tù, bữa ấy có ba đứa đang ngồi nhậu. Bắc suy nghĩ đơn giản, không ngờ được rằng người anh xã hội của mình đã đâm lén sau lưng, cặp kè với vợ hờ. Lúc này đây gã bị thằng anh đốn mạt dồn vào chỗ chết. Lãnh Nghiện biết được khả năng phá két của đàn em cho nên tỉ tê. Chúc mừng chú đã được ra ngoài tái nhập cộng đồng nha. Cảm ơn em vì tất cả. Lào, thì cạn ly này. Lãnh Nghiện nhìn về phía Liễu, ả đang ngồi sát giạt với Bắc Lắc, vẻ lẳng lơ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Bây giờ, Bắc Lắc đã đi tù về rồi, cho nên cả hai chẳng còn dám công khai như trước. Nếu vẫn muốn giữ mối quan hệ này, chỉ có điều Lãnh Nghiện là một kẻ có dã tâm rất lớn. Thấy thái độ của con Liễu về Bắc như vậy, ánh mắt của gã hiện lên tia ác độc. Nếu không vì khả năng phá khóa của Bắc Lắc thì đã xử thằng này rồi. Như vậy gã thì sẽ chẳng được gì. Bây giờ đang là lúc cần dùng đến Bắc Lắc. Anh Lãnh, cảm ơn anh thời gian qua đã đến trại thăm em. Nếu không có anh thì có khi là em đứt. Môi trường tù tội nó vất vả lắm. Với sức khỏe của em lúc đó e rằng... Thôi, anh em trong nhà, việc đéo gì mày cứ phải câu nệ. Uống cạn ly này đi. Rồi anh bảo, có cái vụ này hay lắm. Xong vụ này ba chúng ta sẽ đổi đời. Anh với chú lúc đấy đủ ăn đủ hút, vợ chú cũng không phải vất vả. Bắc Lắc nghe đến tiền thì sáng cả mắt. Với hai kẻ nghiện ngập chơi bời như Lãnh và Bắc thì ở bất kỳ môi trường nào cũng vậy. Tiền luôn là kim chỉ nam, chẳng bao giờ là đủ. Vấn đề chúng quan tâm lớn nhất là làm sao có tiền để hút chích, tiêu xài. Huống chi hai thằng này so sánh về tên tuổi, ở trong giới giang hồ thì chỉ là cái loại cùng đinh mặt hạng. Chính vì vậy, chúng sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội, mọi cách để có tiền. Vụ gì đấy anh? Nếu đúng là kèo thơm, em làm. Lãnh Nghiện trước đó đã tìm hiểu và biết được ở quê mình có một nhà giàu lắm. Đây là nhà lão Bính Thọt, một đại gia đúng nghĩa, lại đang sống một thân một mình. Gã cùng với Bắc Lắc sẽ lấy cắp hết số tiền vàng bạc của nhà lão. Cùng với khả năng của Bắc Lắc thì gã không tin là không mở được cái két sắt của nhà Bính. Quả đúng như những gì Lãnh Nghiện tính toán, hôm sau chúng bắt tay thực hiện âm mưu. Cả ba tên vòng về làng Mãng Châu, từ Gia Lâm về quê theo trục chính đường tỉnh lộ 19A thì cũng chỉ hơn 30 cây số. Đi xe máy chỉ độ hơn tiếng đồng hồ. Chiếc cúp 81 được giấu ở bên cạnh cái điếm canh. Liễu ở đây trong xe, còn đâu Bắc và Lãnh hai thằng bịt mặt đi xuống. Không ngoài dự đoán, lão Bính thọt xua nay rất cẩn thận. Vàng bạc tiền mặt chất như núi ở trong cái két to đùng để ở ngay trong buồng ngủ. Hai thằng bật tường lẻn vào đánh thuốc mê lão Bính. May cho lão Bính thọt vì bị dính thuốc mê, ngủ mê mệt không biết gì. Chứ với dã tâm của hai thằng này, không khéo lão chống cự thì tính mạng cũng chả giữ được. Sau khi cuỗm sạch toàn bộ tiền vàng, hai thằng đi theo đường cũ trở ra, lên đến cái điếm canh hộ đê để gặp con Liễu. Trên đê vắng vẻ, không có bóng người qua lại. Vứt uịch cái bao tiền vàng xuống dưới đất, hai thằng trong lòng đều có những dự định riêng. Bắc Lác thì ngây thơ nhất, dự định số tiền vàng chia làm 3 phần. Vợ chồng gã thì 2 phần, Lãnh 1 phần. Thế nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại. Liễu và Lãnh đã tính toán ngay từ khi Bắc ở trong tù. Bao nhiêu năm nay Lãnh với ả cũng đã có tình cảm với nhau. Bây giờ làm sao có thể chia số tiền ra như thế? Hai bên đã có những mâu thuẫn. Liễu thấy tình hình căng thẳng, đưa cho hai người hai chai nước lọc. Hai anh bình tĩnh đi nào, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Không phải chỉ vì số tiền này rồi mình huynh đệ tương tàn. Uống nước đi, uống cho nó hạ hỏa. Nếu không thì em không nhận phần của em, được chưa? Hai chai nước lọc đưa cho Bắc và Lãnh. Nhưng Lãnh Nghiện thì vốn là một thằng ma cô lâu manh có thừa. Mặc dù bản tính với Liễu đã tính toán từ trước, chai nước lọc gã không dám uống, bởi vì gã cũng sợ ả sẽ đâm sau lưng mình. Còn Bắc Lác thì không có tinh quái được như vậy. Nốc một hơi cạn sạch chai nước, chỉ một lúc sau mắt gã tối sầm. Sau đó thì kết quả là gã bị sát hại. Đúng như những gì Lãnh Nghiện tính toán, nếu như hôm đó mà chai nước Liễu đưa cho gã mà uống thì kết cục cũng giống y như Bắc Lác. Chai nước đó được Lãnh âm thầm giấu đi để kiểm tra. Nhìn con chó phốc mà con ả Liễu nuôi đã lăn quay ra chết khi cho uống chai nước, gã tính cũng muốn loại trừ luôn người đàn bà nham hiểm này. Anh ơi, này đen quá, mấy chục lệnh vàng hôm trước bay gần hết. Anh xem thế nào lấy thêm đi, chả biết có phải chúng mình gặp thợ hay không mà cứ như bịp ý. Liễu nhìn Lãnh bực dọc, cáu bẩn. Hôm nay ả và gã chồng hờ lên sới, thua mất mấy chục cây vàng. Chỉ có điều là số vàng mà từ vụ trộm nhà lão đại gia Bính thọt quá nhiều, cho nên cũng không sót mấy. Có điều nếu như cứ thế này thì cũng chả trụ được lâu. Đánh kiểu của em có mà tiền tấn, em phải nhớ là đánh bạc nó cũng như làm ăn, phải có tính toán chứ. Đừng có mà làm theo cảm tính, thua là phải rồi. Lãnh Nghiện cũng bực bội. Dạo này con ả vợ hờ có vẻ như bắt đầu mạnh tay. Đúng là tiền chùa có khác, nhưng cái kiểu chơi ngu thế này thì có mà chết, tiền nào cho đủ. Nghe thấy Lãnh to tiếng với mình, ả bắt đầu thút thít ấm ức, điệu bộ ọng ẹo. Bảo yêu mình, bảo thương mình, bảo cả đời chăm sóc cho mình, không làm mình buồn, thế mà bây giờ thì chửi mình. Thế là không yêu mình rồi. Thôi, để chia tay đi. Số vàng còn lại chia đôi, tôi với anh đường ai nấy đi. Anh chán tôi rồi, tôi cũng chán anh rồi, thế thì ta dứt điểm. Cái gì? Lãnh vốn đang điên máu, lại luôn đề phòng ả về cái vụ chai nước có độc, thêm vụ đánh bạc thua này nữa thì đúng là bao nhiêu uất ức dồn nén, bây giờ nó bùng phát. Mẹ con này, chia tay này, này thì chia tay này, bố mày cho mày chia tay này, mẹ con lý. Mày láo à? Này thì giải quyết dứt điểm này. Mày tưởng mày qua mặt được tao à? Hả? còn ăn cháo đã bát. Đại bố mà giải quyết dứt điểm với mày. Gã gần giọng nói từng chữ, giọng nói khàn khàn, biểu lộ cho cơn tức giận đến cực điểm. Con à bất ngờ, sốc trước sự hung hăng của Lãnh, muốn chạy trốn, nhưng cánh cửa bị chốt lại từ bao giờ. À bị dồn vào góc tường, ngay gần bàn bếp trong căn phòng sập sệ. Đây là căn nhà thuê mà ngày trước à cùng với Bắc Lác đã từng sinh sống. Em nói đùa anh ơi, anh làm gì mà đánh em đau thế? Đau lần sau mới chừa. Có để mày định dở mặt à? Lãnh Nghiện tiến từng bước với vóc dáng cao lênh khênh, gương mặt như mặt ngựa. Cổ gã xăm những gương mặt quỷ quỷ dị. Trong mặt của Lãnh lúc này đúng là dân anh chị xã hội. Còn đấy, mà đã bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Đây là cái giá của việc mày phản bội tao đấy. Nghe đến đây, con Liễu giật mình nhưng vẫn ngoan cố cự cãi. Trên gương mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ những vết thương do Lãnh gây ra. Em có làm gì mà phản bội anh đâu. Mẹ mày, đúng là phèo thì mãi là phèo. Tao hối hận khi đã từng tin mày đấy. Người ta bảo lấy phèo về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm phèo. Tao tin mày vì tao biết tao thẳng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mày là con đàn bà nhám hiểm, con đàn bà thủ đoạn. Lãnh cười gằn từng tiếng, làm cho con Liễu kinh hãi. Mày có nhớ hai chai nước lọc lúc ở cái điếm canh đê làng Mãn Châu không? Con chó Phốc yêu quý của mày, tao cho nó uống cái chai nước. Mẹ nó chứ, tao vẫn cứ nghi ngờ mày cho nên không uống. Hôm ấy tao mà uống thì kết cục cả tao và thằng Bắc giống nhau. Bây giờ mày còn gì để nói không? Biết được mọi kế hoạch của mình không mang lại kết quả gì, bây giờ đã lộ. Con ả Liễu là một người đàn bà tham vọng, biết mình sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì nếu như cứ bám theo hai thằng Nghiện. Nhưng vì sợ hãi, cũng phần vì chịu sự ràng buộc của chúng nó, suy cho cùng cuộc đời của ả cũng có còn gì để mất đâu. Thật bất ngờ phi vụ làm ăn của Lãnh và Bắc mang về cho ả số tiền quá lớn. Chính lòng tham đã làm cho ả phải trả giá. Ả muốn một mình ấm trọn số tiền kia, cho nên âm thầm thả thuốc. Mặc dù trước đó Lãnh đã dặn ả chỉ đưa thuốc độc vào chai đã đánh dấu cho Bắc Lác. Lãnh, tao không còn gì để nói. Mày nham hiểm hơn tao tưởng. Mày là con cáo già. Dứt lời, Liễu lao lên, con dao gọt hoa quả trên tay vung tới, hướng thẳng vào ngực của Lãnh. Nhưng như đoán trước được tình hình, Lãnh Nghiện né sang một bên, gạt chân ngáng ả. Con Liễu gục xuống, con dao nhọn cầm ở trên tay, thế nào mà loay hoay xuyên thấu qua ngực của ả. Cơ thể của ả dẫy lên mấy cái, rồi rũ rượi tắt thở. Máu cứ thế mà lênh láng chảy ra. Chết cha mày. Chết cha mày đi. Lãnh Nghiện trong giây nát lát như phát điên, đôi mắt đã đỏ ngầu, cúi xuống rút con dao, lật ngửa Liễu ra, quẹt quẹt máu vào hai má của Liễu. Lúc này ánh điện chợt chớp nháy. Lãnh vừa bất ngờ bởi vì có cảm giác khác lạ, cứ như là có ai đó đang theo dõi mình đăm đăm. Cúi xuống nhìn, đôi mắt của con Liễu như đang trợn trừng. Lãnh giật mình, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Thế nhưng bây giờ, đôi mắt vẫn đang trừng trừng nhìn, đầy ái oán và tức giận. Cảm giác này rất kỳ quái và khó hiểu. Quay ngoắt ra cửa phòng, ở bên ngoài cửa vẫn đóng kín. Rồi Lãnh nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Lãnh lập tức kéo cái xác của Liễu vào trong nhà vệ sinh, khép chặt cửa lại. Vết máu cũng được lấy cái rẻ đậy tạm lên. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn cứ vang lên dồn dập. Ai đây? Đêm hôm gọi cái đéo gì? Tiền nhà tao đóng cả năm rồi còn gì? Không có tiếng trả lời, Lãnh bực mình gắt gỏng. Gõ thì chỉ có mỗi cái con mụ chủ nhà xấu tính, nhưng cũng chẳng có lý do gì mà mụ lại mò đến giờ này. Mà khu dân cư này thuê trọ thì gã chẳng có quan hệ qua lại gì với đứa nào. Nó đúng hơn là người ta ngại va chạm, bởi vì bộ dáng hung dữ xăm trổ vằn vện của gã. Gọi cái gì? Gọi gì mà gọi lắm thế? Ngay lập tức, gã lao ra mở chốt cửa. Cánh cửa bung, một luồng gió lạnh bất ngờ ùa vào làm cho Lãnh rùng mình. Gã vội đóng sầm cửa lại để ngăn gió lùa. Quay là tháng 7 nóng như đổ lửa ai mà tự nhiên gió lạnh nhỉ? Rõ ràng là nay vẫn chưa chơi mà sao lại có ảo giác nhỉ? Gã mở cửa hé hé, nhòm vào vị trí ban nãy gã thấy có thứ gì đó kỳ dị. Một con chim màu đen to lớn, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, mang theo sát khí, đậu ở ngay nóc nhà đối diện. Nếu như có người dân làng Mãn Châu nào ở đây thì nhận ra ngay ấy là con chim đã đậu trên nóc của cái điếm hộ đê. Lúc này đột nhiên loáng một cái lại chẳng thấy con chim đâu nữa. Lãnh Nghiện lao ra ngoài cổng, ngó ngang ngó dọc, không gian vắng lặng như tờ. Gã khó hiểu vào phòng chốt cửa, mục đích định phi tang cái xác của con Liễu. Nếu như để xác của con ả ở đây thì chắc chắn là lộ. Cái bóng sợi đốt đỏ quạch chớp chớp liên hồi, rồi trong giây lát tắt hẳn. Đôi mắt quen về ánh sáng lúc này bất ngờ tối om, tâm lý rơi vào trong hoang mang. Chiếc bật lửa khò trong người bật lên, Lãnh Nghiện chạy lại chỗ khe tường, lật miếng giấy dán. Phía sau có một viên gạch hơi khác so với những viên còn lại. Nếu như không kiểm tra kỹ thì khó mà thấy được. Đây là vị trí mà Lãnh cất giấu đồ để chơi. Nghĩ mình ảo giác do đói thuốc, lấy ra một cái túi ni lông, đổ ra giấy bạc châm lửa hít. Nhưng hôm nay kỳ quái, gã đốt rất nhiều cái thứ bột ấy mà lại cứ như không, chả có cảm giác gì. Số thuốc ấy Lãnh mua dự trữ, ngày trước chưa có tiền thì phải ăn rẻ hà tiện, nhưng bây giờ có tiền, gã mua cả bịch to về mà chơi dần. Cho đến khi hít đến làn khói cuối cùng, gương mặt méo xẹo, đất trời trao đảo, đồng tử cứ giãn dần, gã đã sốc thuốc mà chết tốt. Trước khi chết, gã còn lờ mờ nhận ra trong bóng tối có đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn mình chằm chằm. Kèm theo đó là con chim. Đúng là cái bộ dáng con chim ma quái nó đứng đó. Nhưng nó lại phát ra tiếng người cười ghê rợn. Lãnh há hốc mồm cho đến khi đồng tử giãn dần ra và tắt thở. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.